Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 131, Dương thôn. Sửa đường. Xích Phương thị lại phải làm cái gì đồ vật? Kỷ Sỉ nhìn xem cáo sư thị đưa tới thẻ gỗ, cảm giác có chút không nghĩ ra. Không phải có đường sao? Triệt Hà là xa một chút, thế nhưng cách Tam Sơn tứ dã tương đối gần a. Xài Tăng Sơn làm là được a. Sương Bồ Hồ bộ tộc cũng có thể giúp. Bây giờ không phải là phải giải quyết Xạ Công vấn đề sao? Tại sao lại phải sửa đường a? Sức lao động phân tán, lại làm không hết. Năm nay hạt lúa lập tức liền muốn thu. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy không tốt. Kỷ Sỉ hướng cáo sư thị sứ giả phàn nàn. Bầu trời một tiếng vang thật lớn. Đại tế sư lóe sáng đăng tràng. Nhưng thật ra là một đám đại điểu lôi kéo hắn tầng trời thấp phi hành. Đến mục địa đem hắn vứt xuống tới. Đây là cáo sư thị đặc thù, không chung chở đồ. Nhưng cực kỳ đáng tiếc. Cần rất nhiều chim giúp. Mà lại chỉ có thể chở một người. Cho nên không thể vận chuyển hàng lớn vật. Bình thường đều là cáo sư thị đại tế sư đi tới Tuân Sơn thời trang bức dùng. Tộc trưởng chờ một lát. Ta cảm thấy có thể. Kỷ Sỉ có một ít im lặng. Tỏ vẻ ngươi lão già họm hẹm này thật là xấu cực kỳ. Mỗi ngày cái gì a, ngươi liền mỗi ngày có thể. Ngươi biết hay không hiện tại thời tiết a. Tốt tại đại tế sư không có tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp đem hiên viên sự tình nói cho Kỷ Sỉ. Ngươi nói cái gì? Có cái này đô tốt. Kỷ Sỉ sờ sờ cái cằm. Tại chỗ tỏ vẻ Xích Phương thị. Có chút đồ vật a. Hiên viên xa lại xuất hiện. Đây chính là Xích Phương thị yêu cầu sửa đường nguyên nhân. Bởi vì đường đã sửa xong. Dùng xe đẩy nhỏ đến vận chuyển đất đá cái gì. Hiệu suất so với dùng da thú bao vải. Sợi đay đằng túi gánh vận chuyển thực sự nhanh hơn nhiều. Mặc dù đại chiến sĩ là không cần xe đẩy nhỏ. Thế nhưng tiểu chiến sĩ thể lực không có đại chiến sĩ dồi dào. Công cụ đối bọn hắn tới nói liền hiện ra rất là trọng yếu. Có ý tứ gì? Muốn ta Tuân Sơn cho người ta? Giúp đi sửa đường. Kỷ Sỉ xoay chuyển ánh mắt. Ba vỗ tay một cái. Lập tức là nảy ra ý hay. Màu hồng thị đâu? Không có tham dự lần này công việc. Cáo sư thị tỏ vẻ màu hồng thị đúng là không có tham dự. Ở nhà làm hoa màu đâu? À, liền để màu hồng thị làm tiên phong. Thừa lúc mọi người còn chưa có đi Triệt Hà. Trước hết để cho bọn hắn đi qua. Tiếp đó, chấm ngoặc kép, Kỷ Sỉ ý tứ rất rõ ràng. Màu hồng thị nếu lần trước lật ra lỗi lầm lớn. Như thế lần này liền để bọn hắn đi làm tiên phong khổ lực. Đi mở núi đáp đường đi. Vừa vặn cũng vì lần này đại công trình làm điểm cống hiến. Đừng mỗi ngày tìm lý do nói là nhìn chằm chằm trong nhà điểm này hoa màu. Làm cùng ai ra không có một dạng. Người ta đều đi làm việc. Người ở chỗ này ngồi mát ăn bát vàng. Người có ý tốt. Lấy công chuộc tội. Để bọn hắn đi. À, đi hoặc nhiều hoặc ít người. Cái này, bộ tộc bên trong lưu cái 200. Cái khác đều đi đi. Ta nhớ đến Mâu Hồng thị có hơn 5.000 người a. Đại tế sư lập tức sững sờ. Cái này, có thêm a. Kỷ Sỉ lông mày nhíu lại. Hai người nói nhỏ nói rồi một trận. Mà Tuân Sơn nơi này cũng nhất định phải bày tỏ một chút. Cũng không thể một người đều không đi. Mà Kỷ Sỉ lại tại nơi này rất biết làm sự tình. Bởi vì Xài Tăng Sơn đi hai cái tham vân. Cho nên Tuân Sơn liền một cái tham vân đều không đi. Đây không phải bởi vì lười biếng. Mà là bởi vì nhà mình tham vân phái đi ra. Chẳng khác nào buông ra đeo khóa chó. Sợ không phải tới đó mù mấy cái chỉ huy. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì. Còn muốn cõng một mình nồi. Phải biết, tham vân cấp chiến sĩ đều là có chút tính tình. Tuân Sơn cùng Xài Tăng mặc dù không đối phó. Thế nhưng lần này là liên hợp công trình. Vẫn là không nên tại chi tiết xảy ra vấn đề. Điểm Kỷ Nha, Kỷ Ca, Kỷ Bố ba cái uy thần. Để bọn hắn mang 100 mới chiến sĩ đi qua. Vừa vặn học hỏi kinh nghiệm. Kỷ Sỉ ý tứ là. Để cho ba cái uy thần mang 100 cái sơ sinh. Năm nay vừa rồi thức tỉnh mới chiến sĩ đi qua. vừa vặn nhìn xem công trường rời gạch là thế nào chuyển. Thực tập một cái, thứ đồ gì, phải chúng ta ra 4.000 người đi sửa đường, 1.000 người đi tăng cường thủy lợi kiến thiết. Màu hồng thị vu tại chỗ tỏ vẻ ngươi nói chuyện liền cùng đánh giám một dạng. Ngươi xem lão tử người ở đây tay rất nhiều sao, mà lại lần này công trình cũng không nói cưỡng chế tham gia đi. Chúng ta bộ tộc liền không có chúng thủy cổ. Thế nhưng cáo sư sứ giả thái độ rất cường ngạnh, tỏ vẻ ngươi không đi. Có thể, quay về bút chướng này liền nhớ rõ, tăng thêm lần trước ăn dược ăn người chết, dẫn đến mâu thuẫn xã hội sinh ra. Cho nên sang năm lúc tế tự sau đó, nhớ rõ thêm giao điểm lương thực, Tuân Sơn đoán chừng không đủ dùng. Cáo sư sứ giả quẳng xuống ngoan thoại liền đi, mà Mâu Hồng thị vu đứng ở cửa ra vào phụng phịu. Phía sau vưu lao tới, đối với hắn khuyên lơn, vu a, Tuân Sơn mệnh lệnh, chúng ta cũng không tốt cự tuyệt a. Cái này sự tình, kỳ thực cũng cùng ngươi lần trước, chấm ngoặc kép, vu liếc mắt nhìn hắn, vưu lao liền không hề nói gì, thế nhưng trong lòng lại tại âm thầm suy nghĩ, lần này sự tình xuống tới, nói không chừng có thể đem vụ uy tín ép một chút, để cho mình uy tín nói lại, đây là tốt sự tình a. Nhưng vu không có hắn một dạng tính toán, cực kỳ phẫn nộ nện đất, đáng chết Xích Phương thị, cướp ta đồ đằng, bắt ta thần linh, sắc nấu phương pháp cũng không cho toàn bộ, ta lần trước cho bọn hắn đưa đi châu bệnh cũng không tin tức. Cái này bộ tộc là có ai trong bóng tối che chở sao? Làm sao có thể chứ? Lần này sửa đường cũng là bọn hắn nói ra. Quan trọng, đám này Dương thôn người, nhất là cái kia tiểu Dương thôn thôn trưởng, từ lúc tới Nam Phương Đại Trạch, nơi này liền không có yên tĩnh qua. Cái này đều cái gì chủ ý ngu ngốc? Vưu lao hò một tiếng, bọn hắn là Dương thôn, chúng ta không phải liền là Ngưu thôn. Chấm ngoặc kép, lời này cũng không sai. Mâu Hồng thị là châu đồ đằng, mà Xích Phương thị trước đó là dê đồ đằng. Liền Tuân Sơn đều mắng Mâu Hồng thị là một đám Ngưu đầu nhân. Cho nên Xích Phương thị tại Nam Phương kiến thiết mới nông thôn nói là Dương thôn cũng không sai. Bình thường gọi bầy dê thời điểm đều nói dê dê. Tái dê dê, nói đến, Xích Phương thị thật giống chỉ có một con dê a. Nhưng bất luận Mâu Hồng thị thế nào oán hận Xích Phương thị chủ ý ngu ngốc, bọn hắn vẫn như cũ chỉ có thể đốt lên người châu. 4.000 người từ Mâu Hồng thị bản bộ đi ra ngoài, bắt đầu hướng Triệt Hà phương hướng tiến về phía trước. Sửa đường nói đến chỉ là mở ra một đầu vuông vức đường lớn. Thế nhưng cái này dọc đường bên trên còn có nhấp nhô đồi núi cùng núi đá. Mặc dù Tuân Sơn yêu cầu bọn hắn tại Triệt Hà phụ cận mở một bộ phận đường liền có thể, nhưng Mâu Hồng thị người vẫn là cảm thấy cái này sự tình rất khó khăn làm. Bởi vì thẻ gỗ bên trên, Xích Phương thị rõ ràng chính xác thật sự là quá phiền toái. Mâu Hồng thị vu thở phì phò, một nửa là nổi giận khí, một nửa là đi mệt. Thật vất vả đi tới Triệt Hà phụ cận, hôm nay khí trời rất nóng, mặt trời chói chang, không phải nói Tuân Sơn có Ly Sơn thị đưa tặng hai cái tê giác ư? Đồ chơi kia không phải nói có thể kéo động đồi núi ư? Không cho một con sử dụng ư? Tuân Sơn thị, ta XX hắn cái XX sao XX? Hồ ngôn loạn ngữ, Mâu Hồng thị bắt đầu làm việc, thời gian nhoáng lên liền đã qua 3 ngày. Sửa đường tiến độ lấy tốc độ như rùa tiến lên, mà cái này địa phương khí trời trong vòng 3 ngày cũng bắt đầu không ngừng biến ảo. Vưu Chiết là lần trước tại Tuân Sơn tế tự kết thúc sau đó chặn đánh Vân Phữu bọn người về nhà cái kia trạm canh gác người đầu lĩnh, cũng là sau này bị Đại Nghệ một tiễn sợ vỡ mật xạ thủ. Lần này hắn vẫn như cũ phụng mệnh ở ngoại vi tuần sát, đề phòng sửa đường quá trình bên trong cỡ lớn dã thú xâm lấn. Hắn lướt qua chính mình cung tên. Từ lần đó về sau, hắn thường thường tại vào đêm thời gian bừng tỉnh, cũng là bởi vì Đại Nghệ mũi tên kia. Mũi tên kia lật tung đại địa, chấn vỡ rừng rậm. Nếu không phải địch thủ không có sát tâm, nhóm người mình sớm đã chết ở nơi đó. Vưu Chiết coi là kia là Tuân Sơn bên trong tham vân chiến sĩ bắn ra một tiễn, cho nên đối lần này công việc, Vưu Triết không dám có nửa điểm kháng cự. Tuân Sơn để cho làm. Vậy liền làm đi. Hôm nay khí trời không tốt. Thịnh mùa hạ không hiện ra u ám. Mưa to rất nhanh hạ xuống. Dưới bóng cây càng là hiện ra bóng tối thâm trầm. Vưu Triết theo tại trên ngọn cây. Giữa thiên địa liền chim gọi điều không có rồi. Vưu Triết phía sau. Đại thụ bên cạnh. Một chương cực giống nhân loại cực lớn mặt lông. Xuất hiện tại âm dương phân cách địa phương. Lực lượng khổng lồ bắt lấy cái cổ. Đem Vưu Triết nửa cái đầu đều nhập vào đại thụ bên trong. Lông xù đại thủ bắt được Vưu Triết cái cổ. Mà Vưu Triết con mắt một nháy mắt đột xuất đến. Hắn trước khi chết nhìn thấy. Cuối cùng, là con quái vật kia bộ dáng. Sơn Đô, Cống Cự Nhân, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.